Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 tam phương giằng co. Ngụy Diễn Chi nguyên bản mới hòa hoãn thượng không ít sắc mặt. Bởi vì này phiên đột nhiên tránh né hành vi, lần thứ hai biến thành không hề huyết sắc tái nhợt. Đường Tranh nguyên bản tưởng thao túng trọng nỏ tự động công kích đột nhiên xuất hiện địch nhân. Kết quả tầm mắt dư quang quét đến Ngụy Diễn Chi nhất phó muốn chết không sống bộ dáng. Mày liền nhăn lại lên. Ngươi có khỏe không? Đường Tranh nhỏ giọng hỏi. Ngụy Diễn Chi không có việc gì giống nhau. Cười gật đầu. Tạm thời không chết được, bất quá nếu là còn như vậy tới vài lần. Đã có thể nói không chừng. Liền hai người nói chuyện thời gian. Cuối cùng tới kia chiếc xe Việt dã đã chạy đến đám người trước mặt ngừng lại. Cửa xe mở ra, nhảy xuống bốn người, tam nam một nữ. Rõ ràng là phía trước xâm nhập Ngụy Diễn Chi trụ địa phương mấy người kia. Bốn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hãn Mã Sa bên này. Đều là đầy mặt sát khí. Ngụy Diễn Chi, lăn ra đây cho ta. Tên là Bạch Nhiên nữ nhân giận dữ hét. Đối với nằm đầy đất thi thể đã còn ở kêu rên người bị thương. Hoàn toàn không xem ở trong mắt. Tên côn đồ bên này. Trừ bỏ dẫn đầu người cùng một cái chạm đến tương đối sang bên còn sống bên ngoài. Còn lại đều người chết. Tồn tại hai người. Cũng chỉ có dẫn đầu người hoàn hảo không tổn hao gì bên ngoài. Tuy rằng có chút chật vật. Tốt xấu tránh thoát. Một người khác lại là trọng thương ngã trên mặt đất. Thiển sắc áo thun thượng hai mặt lan tràn mở ra vết máu. Rõ ràng nhìn đến viên đạn đánh trúng địa phương là bụng. Hắn tiếng kêu rên càng ngày càng yếu. Nếu không chiếm được kịp thời cứu trị nói. Thực mau liền sẽ mất mạng. Mà hiện giờ mặt thế buông xuống. Bệnh viện người khẳng định cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Căn bản không địa phương đi trị liệu. Bị như vậy trọng thương. Kỳ thật cùng đã chết cũng không có gì hai dạng khác biệt. Vương Cường đoàn người. Thương vong so đám côn đồ còn muốn thả mân y bọn họ là một cái trong tiểu khu ra tới. Đi vào siêu thị bên ngoài thời điểm. Để ngừa bị tang thi đánh lén. Lão ấu bệnh tiểu đều chờ ở trên xe. Chỉ có tuổi trẻ lực tráng xuống xe tới. Mà hiện tại, trừ bỏ Vương Cường cùng Trương Hằng né tránh ở ngoài. Còn lại người toàn đã chết. Hơn nữa chết tất cả đều là trong nhà trụ cột. Ngồi ở minibus người. Tâm lý thừa nhận năng lực hơi chút kém một ít. Đã khóc hôn mê. Còn lại đều là một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Các ngươi giết nhiều người như vậy. Trương Hằng giận hai mắt đỏ đậm. Bò dậy liền muốn đi cùng Bạch Nhiên mấy người lý luận. Lại bị Vương Cường kịp thời ngăn cản. Bốn người nghe vậy, mặt vô biểu tình quay đầu tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Rồi sau đó lại nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể. Có thể nhìn đến bọn họ trên mặt khinh thường biểu tình. Mặt khác ba người đều không có mở miệng giải thích ý tứ. Bạch Nhiên liền nói, trách chỉ trách bọn họ chắn Ngụy Diễn Chi xa tiền, đây là cường đạo logic. Giết người không chỉ có lý, còn đem hết thảy sai lầm đẩy đến người bị hại trên người. Thật giống như, êm đẹp bị đoạt, không phải đoạt phỉ sai. Mà là ngươi bởi vì có tiền, cho nên bị đoạt là bình thường. Trương Hằng nghe vậy, lửa giận càng châm càng liệt, dãy giụa suy nghĩ muốn xông lên đi. Bạch Nhiên cùng một nam nhân khác họng súng liền chỉ hướng về phía hai người. Đừng nổ súng, ngàn vạn đừng nổ súng. Ta đây liền dẫn hắn đi. Vương Cường gắt gao ngăn lại Trương Hằng, không cho hắn xông lên đi. Một bên đối với Bạch Nhiên nói chuyện, Bạch Nhiên châm chọc nói. Mau cút, bằng không liền các ngươi cũng cùng nhau giết. Là, lập tức đi. Vương Cường kéo Trương Hằng liền sau này lui. Người sau chết sống không chịu. Vương Cường làm bộ lôi kéo Gian Lơ đãng tiến đến hắn bên tai. Thấp giọng nói, trước đừng kích động, chúng ta trước tiên lui đến xe sau đi. Lại đánh lén, Trương Hằng thân thể cứng đờ. Vương Cường vội dặn dò nói, tiếp tục dãy giụa, đừng dẫn bọn họ hoài nghi. Trương Hằng liền chiếu Vương Cường nói đi làm. Nhưng là rốt cuộc không phải chức nghiệp diễn viên. Động tác cùng vừa rồi một so, cứng đờ không ít. Cũng may Bạch Nhiên đám người cũng không thèm để ý bọn họ. Hai cái tay không tấc sắt người. Căn bản tạo không thành cái gì uy hiếp. Vương Cường kéo Trương Hằng về phía sau lui thời điểm. Tầm mắt dư quang quét đến tên côn đồ dẫn đầu người cũng chính bất động thanh sắc hướng về xe mặt. Sau lui, tay phải giấu ở eo sườn. Động tác thập phần mất tự nhiên. Vương Cường hơi hơi híp mắt. Liên tưởng đến chính mình cùng Trương Hằng đột nhiên xuất hiện siêu năng lực. Thật sâu nhìn tên côn đồ dẫn đầu người liếc mắt một cái. Đối phương phảng phất cảm nhận được hắn tầm mắt, quay đầu nhìn qua, Vương Cường liền làm một cái cùng hắn giống nhau động tác. Bay nhanh quay đầu quét Bạch Nhiên đám người liếc mắt một cái. Lại quay đầu chiều hắn gật gật đầu. Tên côn đồ dẫn đầu người cũng hướng tới Vương Cường gật đầu. Này liền tính bước đầu đạt thành chung nhận thức, chờ thối lui đến ô tô mặt sau tàng hảo sau, liền cùng nhau đánh lén. Thực hiển nhiên, nhiều như vậy điều mạng người thù, hai bên đều không chuẩn bị nhịn xuống. Mà ở trong lúc này, Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi, như cũ giấu ở hãn mã xa mặt sau, dựa lưng vào hãn mã xa thân xe. Ngụy Diễn Chi sắc mặt tuy rằng hơi chút chuyển biến tốt đẹp thượng một ít, nhưng như cũ tái nhợt đến dọa người. Thật sự không có việc gì. Đường Tranh thực hoài nghi. Ngụy Diễn Chi trên mặt tươi cười như cũ. Không có việc gì. Nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây. Đường Tranh nghe vậy, mày nhăn đến càng khẩn. Bất quá không có lại tiếp tục cùng Ngụy Diễn Chi nói chuyện với nhau. Nàng có tân ý tưởng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bằng nàng cảm giác, kia mặt hai phương người, khả năng sẽ có xung đột. Cái kia nói chuyện nữ nhân quả thực quá thảo người ghét. Coi mạng người như cỏ rác. Đường Môn tuy rằng tiếp ám sát nhiệm vụ, nhưng môn trung đệ tử rất ít có người sẽ đối bình thường bá tánh động thủ. Đường Tranh đang đợi, chờ kia mặt hai phương người phân ra thắng bại, nàng mới có thể làm ra quyết định. Ngụy Diễn Chi, lăn ra đây, Tống Cổ rất người không liên quan lúc sau. Bạch Nhiên lần thứ hai mở miệng mắng. Nơi này không phải ngươi nơi. Chẳng sợ ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng không có biện pháp lâm thời bố trí dễ giết người cơ quan. Vương Bưu một nhà đã chết, ngươi người cũng không ở An Nam. Ta đảo muốn nhìn, ngươi cái này còn có thể như thế nào cái gì chạy thoát. Ngươi giết chúng ta bốn người, ta hôm nay nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Đường Tranh quay đầu qua đi xem Ngụy Diễn Chi. Bọn họ nói chính là ngươi. Ngụy Diễn Chi gật đầu. Là, còn không có chính thức cùng ngươi giới thiệu một chút. Ta họ Ngụy, danh Diễn Chi. Tự Mẫn Hành, Nga. Đường Tranh không phải thực để ý. Kia này vài người chính là phía trước xuất hiện ở ngoài cửa kia mấy cái. Ân, Ngụy Diễn Chi gật đầu. Kỳ thật hiện tại động thủ là thực tốt thời cơ. Trọng nỏ tự động công kích. Tuy rằng vô pháp chuẩn xác một kích bị mất mạng, lại có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Bị đánh trúng nói, người bình thường cơ bản đều vô lực tiếp tục di động. Chỉ có thể nhậm nàng sâu xé. Đối Đường Tranh tới nói, nơi này vài người, tuy rằng trong tay kiềm giữ vũ khí có vài phần nguy hiểm, nhưng căn bản vô pháp đối nàng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là nàng trước sau không có động thủ. Bạch Nhiên mắng xong lúc sau, như cũ không thấy Ngụy Diễn Chi ra tới. Nàng liền không kiên nhẫn. Còn lại mấy người rõ ràng cũng không kiên nhẫn. Vì thế bốn người cầm thương chậm rãi tới gần hãn mã xa. Mà một bên đã thối lui đến xe sau Vương Cường đám người. Lẫn nhau giao lưu một chút ánh mắt. Gật đầu xác nhận một chút từng người mục tiêu lúc sau. Sôi nổi tụ tập dị năng với lòng bàn tay. Tiếp theo đánh úp về phía chính hướng tới hãn mã xa tới gần Bạch Nhiên đám người. Vương Cường nhắm chuẩn chính là đi ở bên trái nam nhân cầm súng tay. Nhưng mà hỏa cầu bay qua đi thời điểm. Chính xác không đủ. Lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu bộ vị. Rơi xuống trên vai. Đang nổi lửa diễm đem nam nhân kia hơi dài tóc một chút bậc lửa. Trương Hằng còn lại là nhắm ngay nhất tới gần bọn họ bên này Bạch Nhiên. Đổi làm từ trước, hắn có lẽ không dám sinh ra giết người tâm tư. Nhưng chuyện vừa rồi cho hắn kích thích quá lớn. Hắn vứt bỏ Bạch Nhiên cầm súng tay. Trực tiếp nhắm ngay nàng đầu. Hơn nữa hắn vận khí cũng không tồi. Thế nhưng không có lệch khỏi quỹ đạo. Lưu manh dẫn đầu người tên là Dì Văn Long. Mặt thế buông xuống lúc sau. May mắn đạt được lôi hệ dị năng. Hơn nữa đi theo hắn hỗn mấy cái huynh đệ cũng đều bình an không có việc gì. Mấy người thực mau ý thức đến thế giới thay đổi. Mà đối với như vậy biến hóa, bọn họ không thể nghi ngờ so với người bình thường thích ứng đến càng mau. Khai hai chiếc bên trong không gian rất lớn xe liền ra tới thu thập đồ ăn. Một đường lại đây cũng không bị tổn hại gì. Thẳng đến đi vào này gian ở vào phố trung gian cửa hàng tiện lợi. Mấy cái đi theo hắn hỗn huynh đệ liền như vậy vô tội bị người giết. Hắn đáy lòng hận ý cơ hồ liền phải áp qua lý trí. Nhưng hắn cuối cùng nhịn xuống. Bởi vì đối phương người nhiều hơn nữa đều có thương. Đánh bừa không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được. Mà ở hắn lui ra phía sau tìm kiếm che đậy vật thời điểm. Phát hiện một người khác nhìn hắn tay phải. Lộ ra hiểu rõ biểu tình. Dì Văn Long trong lòng kinh hãi. Nhưng lúc này tình huống đặc thù. Hắn cũng liền không tưởng khác. Cùng đối phương đại khái giao lưu một chút. Dì Văn Long mục tiêu là đi ở trung gian nhìn như dẫn đầu người nam nhân. Từ đầu tới đuôi chưa nói một câu. Biểu tình cũng không có gì biến hóa. Hắn nhắm chuẩn nam nhân kia đầu. Một đạo ngón cái phẩm chất tia chớp bắn nhanh mà đi. Dì Văn Long chính xác không tồi. Mắt thấy tia chớp liền phải đánh trúng nam nhân kia phần đầu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nam nhân kia lại bỗng nhiên sườn một chút thân mình. Tia chớp xoa hắn trên trán mà qua. Ngay sau đó, đối phương viên đạn liền bắn lại đây. Dì Văn Long chạy nhanh ngồi xổm xuống thân thể. Viên đạn trực tiếp đánh nát hắn trên đỉnh đầu kính chiếu hậu. Toái pha lê khắp nơi bay loạn. Thao, hắn bạo câu thô khẩu. Cũng may đối phương bên kia đã đại loạn. Không có trước tiên phản kích. Cho bọn họ thở dốc thời gian. Dì Văn Long tay phải tự khởi năng lượng. Cẩn thận thay đổi trốn tránh địa phương. Chuẩn bị lại lần nữa tập kích. Đối phương tình huống không tốt lắm, Ân Y Bạch Nhiên bị Trương Hằng băng chùy trực tiếp đục lỗ. Phần đầu, đương trường tử vong, một nam nhân khác bị Vương Cường ngọn lửa bỏng cháy bả vai cổ cùng với phần đầu. Tuy rằng không phải chí mạng thương, nhưng cũng không dễ chịu. Cầm đầu nam nhân hiểm hiểm tránh đi tia chớp, phản kích một thương lúc sau, liền cầm súng, như lâm đại địch nhìn bọn họ bên này. Không bị lựa chọn trở thành mục tiêu, nam nhân ngồi xổm xuống đi xem xét một chút Bạch Nhiên tình. Huống, lão đại, Bạch Nhiên đã chết, dứt lời. Lại đứng lên nhìn một chút bị hỏa bỏng cháy nam nhân. Thành Mộc chỉ bị vết thương nhẹ. Phóng ngày thường không có gì. Nhưng là hiện tại tình huống không đúng. Tốt nhất mau chóng xử lý một chút. Để ngừa cảm nhiễm Mani, tình huống hiện tại là. Bọn họ không chỉ có không có thể giết Ngụy Diễn Chi. Ngược lại lại tổn thất một người. Cộng thêm một cái bị thương đãi xử lý. Hai bên giằng co, trong lòng đều kiêng kỵ đối phương, tạm thời đem giấu ở hãn mã xa sau Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh tồn tại cấp quên mất. Bất quá, Đường Tranh lại ở ngay lúc này đứng dậy. Các ngươi có ai biết đi Miêu Cương Ngũ Độc giáo lộ sao? Đường Tranh từ xe sau đi ra, thanh âm còn mang theo hài đồng non nớt. Tại đây loại thời khắc, cho người ta một loại quái dị cảm giác. Ngụy Diễn Chi liễm mục, nháy mắt liền đoán được dự tính của nàng. Hết chương.